Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2503. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu Đậu Đậu muốn tiến lên nhưng bị Dương Bách Xuyên ngăn lại nói, đừng xông lên vội. Sự sắp xếp của những bộ xương cốt này nhìn qua rất có quy luật. Có thể sự xuất hiện ở đại điện này tất nhiên không đơn giản. Hầu Đậu Đậu vừa nghe vậy thì dừng bước. Dù sao Dương Bách Xuyên nói cái gì thì nó sẽ tin cái đó. Nó cũng biết Dương Bách Xuyên hiểu biết nhiều hơn ai hết. Ở trong lòng Hầu Đậu Đậu chỉ luôn luôn có một sự tín nhiệm và sự sùng bái mù quáng đối với Dương Bách Xuyên. Về phần Trịnh Bân Bân, từ sau khi dung hợp luyện hóa truyền thừa của tổ tiên, trong đầu cũng có thêm rất nhiều kiến thức. Cho dù Dương Bách Xuyên không nói thì nàng ta cũng có thể nhìn ra một vài thứ. Nhưng cũng không hơn, ngay lập tức, Trịnh Bân Bân và Hầu Đậu Đậu nhìn về phía Dương Bách Xuyên, chờ Dương Bách Xuyên quyết định. Trong chớp mắt thì Dương Bách Xuyên thật sự cũng nhìn không ra được manh mối gì. Ngay lúc vừa định hỏi sư phụ Vân Thiên Tà thì đại điện đột nhiên truyền đến một tiếng kêu. Chi chi, Dương Bách Xuyên nghe được tiếng kêu này thì cả người đột nhiên run lên. Tiếng kêu này chẳng phải là tiếng của chồn nhỏ sao? Chồn nhỏ lão đại, Hầu Đậu Đậu có vẻ còn kích động kêu to hơn cả Dương Bách Xuyên. Lần này, mục đích của bọn họ tới đây chủ yếu là muốn tìm chồn nhỏ và tiểu phượng hoàng. Bây giờ, tiếng kêu quen thuộc vang lên, bảo sao Dương Bách Xuyên và Hầu Đậu Đậu lại khô bê dê vui mừng cho được. Chi chi chi chi chi, ngay sau đó tiếng kêu của chồn nhỏ càng kích động vang lên. Sắc mặt Dương Bách Xuyên thì càng ngày càng trầm, ánh mắt đặt ở vị trí trung tâm của đại điện. Hầu Đậu Đậu có vẻ tương đối thẳng thắn, trực tiếp mắng. Đồ tạp trùng hóa thê lương, chắc chắn phải chém hắn ta. Trong mắt Trịnh Bân Bân tỏ rõ vẻ kỳ quái. Nàng ta chỉ nghe thấy tiếng kêu chi chi vang lên trong đại điện trống rỗng nhưng vẫn không nghe ra đó là tiếng gì, càng không thấy có sinh vật nào ở phía đó. Thế nhưng Trịnh Bân Bân thấy Dương Bách Xuyên và Hầu Đậu Đậu dường như đều có thể nghe hiểu tiếng kêu này, hơn nữa sắc mặt còn tức giận nhìn về phía trung tâm đại điện, có điều Trịnh Bân Bân nhìn thế nào cũng không thấy gì ở trung tâm đại điện. Chỉ có Dương Bách Xuyên và Hầu Đậu Đậu biết tiếng kêu chi chi của chồn nhỏ ám chỉ điều gì. Bởi cả hai đều là người thân của chồn nhỏ. Từ trước tới giờ Dương Bách Xuyên vẫn coi chồn nhỏ như người thân của mình. Hầu Đậu Đậu còn là bạn thân chơi với chồn nhỏ từ nhỏ, dĩ nhiên hiểu được tiếng kêu của nó. Tiếng kêu của chồn nhỏ đang văng vẳng bên tai Dương Bách Xuyên. Qua hơn 10 phút, tiếng kêu của chồn nhỏ mới ngừng lại, mà hai mắt Dương Bách Xuyên đỏ lên nói. Chồn nhỏ, tạm thời các ngươi hãy nhẫn nại, bọn ta sẽ cứu các ngươi ra. Chi chi. Chồn nhỏ kêu lên chi chi để đáp lại, đại điển chìm trong yên lặng, nhưng cuối cùng Trịnh Bân Bân vẫn không nhịn được hỏi. Vân tử, tiếng kêu đó là của chồn nhỏ mà ngươi nói sao? Có chuyện gì vậy? Tại sao ta không thấy gì? Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi gật đầu nói. Đúng là chồn nhỏ, nó và tiểu phượng hoàng bị hóa thê lương chân áp trong mắt thiên cốt trận, bản thân chồn nhỏ ở trong trận pháp mới có thể thấy chúng ta, ngược lại chúng ta không nhìn thấy nó. Chỉ có cách tiến vào trận pháp mới có thể nhìn thấy, mà mắt trận nằm ngay chính giữa đại điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giải thích qua vấn đề của chồn nhỏ cho Trịnh Bân Bân nghe, Dương Bách Xuyên ngồi xếp bằng, hiện tại hắn muốn nghiên cứu một chút về phương pháp phá thiên cốt trận này mà chồn nhỏ đã nhắc tới. Nhớ lại những điều mà chồn nhỏ vừa mới nói, trong lòng Dương Bách Xuyên tự trách mình rất nhiều, vì năm đó hắn đã không đưa chồn nhỏ đi theo. Từ trong tiếng kêu chi chi ấy, hắn nghe ra chồn nhỏ đang khóc sau khi nghe được giọng nói của Dương Bách Xuyên và Hầu Đậu Đậu. Đây là lần đầu tiên Dương Bách Xuyên nghe được tiếng khóc của chồn nhỏ. Bao nhiêu năm qua, từ ngày đưa được chồn nhỏ ra khỏi ngọn núi lớn đến tận Sơn Hải Giới, thậm chí năm đó ở Sơn Hải Giới, chồn nhỏ đã bị rất nhiều cao thủ truy bắt, nó cũng không hề khóc chút nào. Mà hôm nay chồn nhỏ lại khóc, Dương Bách Xuyên biết chồn nhỏ đã phải chịu khổ cực rồi. Theo lời kể của chồn nhỏ, năm đó sau đại chiến ở thành Yêu Quang, kể từ khi hắn bị hóa thê lương cưỡng ép phá không tiễn đi, nó bèn đi theo tiểu phượng hoàng, thế nhưng sau này nó và tiểu phượng hoàng đều bị hóa thê lương bắt tới cung thiên tràm. Hóa hai lương nói muốn luyện hóa sức mạnh của tiểu phượng hoàng để giúp lão ta độ kiếp, 10 ngày sau lão ta sẽ chuẩn bị độ tán tiên kiếp lần thứ hai, đại trận thiên cốt này chính là dùng để trấn áp tiểu phượng hoàng. Đến lúc đó sẽ cướp lấy sức mạnh của tiểu phượng hoàng. Mà chồn nhỏ thì bị hóa thê lương phát hiện ra năng lực săn tìm bảo vật. Nhưng chồn nhỏ không chịu thuần phục nên dứt khoát bị trấn áp cùng một chỗ với tiểu phượng hoàng trong mắt thiên cốt trận. Thiên cốt trận chủ yếu là tiêu hao sức mạnh, làm cho Tiểu Phượng Hoàng suy yếu. Đến lúc đó Hóa Thê Lương sẽ dễ dàng luyện hóa năng lượng lấy ra được từ Tiểu Phượng Hoàng. Trong mắt trận có kết giới cấm chế, bọn chúng thực sự không thoát ra được. Mỗi ngày phải chịu nỗi khổ bởi thiên lôi đánh xuống, bị tra tấn ròng rã suốt hơn 100 năm. Cách chương.